Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 525, Suzanu va chạm. Sonori nghe đến người phía dưới báo cáo sắc mặt đại biến. Lập tức từ trong doanh địa liền xông ra ngoài. Quả nhiên thấy được toàn thân tản ra bạch quang Senju Hashirama. Sonori nhướng mày. Phát hiện Senju Hashirama trạng thái không giống chữa bệnh ninja hồi báo như thế. Do dự một chút, Sonori chậm rãi tới gần Senju Hashirama. Senju Hashirama lúc này cũng có được mộng bức. Hắn căn bản vốn không biết đạo xảy ra chuyện gì. Bất quá theo Sonori tới gần, hắn cảm giác được Sonori trong cơ thể mênh mông sinh mệnh lực. Liên tưởng đến vừa rồi trói buộc hắn mộc độn. Senju Hashirama theo bản năng đem Sonori tính vào người một nhà, hàng ngũ. Cái kia, tiểu nha đầu, người có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Người hẳn là Konoha ninja không sai à? Sonori sững sờ, sau đó lập tức nghĩ tới hẳn là Senju Hashirama khôi phục ý thức của mình. Nàng vội vàng hướng Senju Hashirama bái nói đến. Đệ nhất đại nhân, ngài khỏe chứ? Ta là Konoha ninja Yamanaka Sonori. Yamanaka, trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực để cho ta cho là ngươi là Senju nhất tộc tộc nhân đâu. Sonori cười cười. Sinh mệnh lực của ta cùng mộc độn nhưng thật ra là dung hợp ngài tế bào có được. Senju Hashirama lắc đầu. Mới đầu có thể là dạng này. Nhưng là hiện tại bên trong thân thể của ngươi đã cảm giác không thấy khí tức của ta. Tốt, không nói cái này. Tiểu nha đầu nói cho ta biết giới ninja đến cùng thế nào. Vì cái gì nhiều như vậy khác biệt nhẫn thôn ninja tụ tập cùng một chỗ. Sonori lập tức nói rõ với Senju Hashirama sảng khoái dưới tình huống. Senju Hashirama nghe vậy thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tiểu nha đầu, người xác định Uchiha Madara cũng đã sống lại. Ân, Kakata đang tại đối phó hắn. Kaka ngươi, đúng, hắn gọi Yamanaka Vía, là có Uchiha nhất tộc huyết thống Yamanaka nhất tộc tộc nhân. Hắn nhưng là có được vĩnh hằng Mangekyo. Đệ nhất đại nhân, ngài không cần phải lo lắng. Đệ nhất Hokage nghe vậy thần sắc vẫn như cũ lộ ra. Hết sức nghiêm túc. Ánh sáng có được vĩnh hằng Mangekyo nhưng là không đối phó được Madara. Còn có ngươi nói cái kia có được Rinnegan người áo đen, ta cũng rất để ý. Tính toán ta tạm thời không trở về. Nói xong, Senju Hashirama hai tay kết ấn. Giải trừ ế thổ chuyển sinh. Sonori bị Senju Hashirama thao tác giật nảy mình. Nàng không có tìm được Senju Hashirama có thể dễ dàng như vậy tránh thoát thi thuật giả trói buộc. Tiểu nha đầu, người mới vừa nói các ngươi từ Liên quân tổng bộ nhận được tin tức. Nói cách khác, Liên quân tổng bộ có thể liên hệ đến ninja Liên quân bất luận kẻ nào. Không sai à. Senju Hashirama lời nói đánh gãy Sonori mạch suy nghĩ. Sonori vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy dạng này, tiểu nha đầu, người giúp ta liên hệ Liên quân tổng bộ. Ta đã biết. Sonori nhắm mắt lại trao đổi ninja Liên quân. Inoichi Kaka, ta là Sonori. Sonori, có chuyện gì không? Yamanaka Inoichi tiếp vào Sonori thông tin lập tức hỏi. Cái kia, không phải ta có việc, là những người khác có việc. Nói xong, Sonori nắm tay khoác lên Senju Hashirama trên bờ vai. Senju Hashirama cũng có thể nghe được Yamanaka Inoichi thanh âm. Đệ nhất đại nhân, ngài có cái gì muốn nói thẳng liền tốt. Ân, Liên quân tổng bộ các vị. Các ngươi tốt, ta là Senju Hashirama. Senju Hashirama tự giới thiệu, đem Liên quân tổng bộ đám người giật nảy mình. Một trận rối loạn qua đi. Yamanaka Inoichi thận trọng hỏi. Ngài thật là đệ nhất Hokage đại nhân. Ân, cái tiểu nha đầu này có thể làm chứng. Đúng không? Inoichi Kaka. Hắn đúng là đệ nhất đại nhân. Yamanaka Inoichi nghe vậy hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại. Cái kia, đệ nhất đại nhân không biết đạo ngài có chuyện gì? Là như vậy, ta muốn biết đạo Uchiha Madara vị trí cùng người áo đen kia tình báo. Yamanaka Inoichi do dự một chút sau đem tự mình biết đạo đều nói cho Senju Hashirama. Senju Hashirama nghe xong về sau biểu thị ra cảm tạ, sau đó chặt đứt tinh thần kết nối hướng Yamanaka Vie cùng Uchiha Madara vị trí tiến lên. Mà lúc này Yamanaka Vie cùng Uchiha Madara chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Hai người từ thể thuật đến huyễn thuật, lại đến nhẫn thuật, nhìn Jiraiya bốn người trợn mắt hốc mồm. Yamanaka Vie ngươi rất không tệ, thế mà đã phát triển đến trình độ như vậy, có thể được đến ngươi khích lệ ta có phải hay không? Hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Yamanaka Vie cười nói đến, những này nhàm chán trò xiếc đến nơi đây cũng nên kết thúc. Yamanaka Vie tiếp xuống liền là thuộc về con mắt quyết đấu. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Nói xong Uchiha Madara mở ra mình Mangekyo. Sau đó một cái cự đại màu lam cự nhân xuất hiện ở trên chiến trường. Yamanaka Vie thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn cảm thấy Uchiha Madara Susanoo so với Shisui mạnh hơn không ít. Sau đó hắn cũng mở ra Mangekyo. Bất quá hắn cũng không có lập tức sử dụng Susanoo, mà là mượn nhờ không khí chung quanh bên trong giọt xương tạo dựng ra băng chi cự tượng giàn khung. Tại băng chi cự tượng giàn khung trên cơ sở sử dụng Susanoo. Nhìn như vậy, tựa như là một cái cự đại hóa Yamanaka Vie thân mặc áo giáp. Đây chính là năm đó ngươi đại náo làng sương mù sử dụng thuật a. Thuật này tăng thêm Susanoo sẽ bộc phát ra như thế nào lực lượng đâu? Ngươi thử một chút thì biết. Nói xong sau lưng cánh khẽ vỗ, Converter, hố, con bão tuyết bay thẳng đến Uchiha Madara quét sạch mà đi. Những này bão tuyết là từ tự nhiên năng lượng chỗ ngưng kết. Uchiha Madara Susanoo rất nhanh bịt kín một tầng thật mỏng băng tinh. Uchiha Madara nhướng mày, khống chế Susanoo vỡ nát bám vào băng tinh. Sau đó rút ra bên hông đao, hướng Yamanaka Vie Susanoo chém tới. Yamanaka Vie đem phong tuyết hội tụ thành một thanh kiếm, chặn lại Uchiha Madara chảm kích. Uchiha Madara lạnh hừ một tiếng. Phía sau lưng xuất hiện một cánh tay khác. Một quyền đánh vào Yamanaka Vie trên đầu. Yamanaka Vie Susanoo bị đánh lui lại mấy bước. Uchiha Madara gấp đuổi theo. Đao lại một lần bổ xuống. Cái này cũng quá điên cuồng a. Đây chính là Uchiha nhất tộc lực lượng sao? Jiraiya tự lẩm bẩm đến. Hai cái này cự nhân lực lượng còn không chỉ dạng này. Ta còn nhớ rõ đệ nhất thổ ảnh đại nhân nói qua. Susanoo có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Lúc ấy đệ nhất thổ ảnh đại nhân nói câu nói này thời điểm hai tay đều đang run rẩy. Onoki vẻ mặt nghiêm túc nói đến, ta nhớ được tổ phụ cũng đã từng nói, không nên xem thường Uchiha nhất tộc. Bây giờ suy nghĩ một chút, tổ phụ thật đúng là hiểu rõ Uchiha nhất tộc. Loại lực lượng này trên chiến trường thật là đáng sợ. Sunet, người cảm thấy Yamanaka Vie có thể thắng sao? Onoki hỏi tiếp đến. Sunet gật gật đầu. Sa sẽ không thua. Hắn còn có rất nhiều vượt qua các ngươi tưởng tượng bí mật. Tỉ như, chấm ngoặc kép. Sunet lời đến khóe miệng lại ngừng. Nàng nhìn một chút Jiraiya. Jiraiya do dự một chút sau nhẹ gật đầu. Sunet lúc này mới nói tiếp đến. Tỉ như, Rinnegan. Người nói là Yamanaka Vie hắn. Chấm ngoặc kép. Không sai. Sa xác thực mở ra Rinnegan. Với lại ánh mắt của hắn Akatsuki trước đó thủ lĩnh. Bên càng thêm cường đại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.